Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 376, Kakashi một ngày. Đang ở Kakashi cố nén trên người nhột, nhanh chóng hướng mình ra chạy động thời điểm, một thân ảnh đột nhiên chắn trước người của hắn. Kakashi, ngươi đang làm cái gì? Đúc luyện sao? A, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Kakashi nhìn ngăn cản ở trước người người, nhưng trong lòng thì nôn nóng không ngớt. Trên người nhột, hiện tại hắn đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Câu nói vừa dứt phía sau, lần nữa về phía trước chạy. Người đến nghe được Kakashi lời nói, nhất thời lệ rơi đầy mặt mở miệng nói. Không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. Nói đến đây, tới thân thể của con người lần nữa che ở Kakashi trước mặt. Chúng ta tới hoàn thành đệ 120 lần quyết đấu a. Gai, hôm nay không được, ta còn có việc. Chấm ngoặc kép, Kakashi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ngăn cản ở trước người người. Mở miệng nói, nói xong không đợi người đến phản ứng kịp, trực tiếp bước nhanh hơn, từ người tới bên người chạy tới. Đây chính là thanh xuân cái kia. Không được, Kakashi ở đúc luyện, ta cũng không có thể lạc hậu. Hôm nay phải vòng quanh Konoha chạy 10 vòng. Mặt trời lặn trước chạy không xong, liền làm 5.000 cái trống đẩy hít đất. Cái này gọi gai nam tử. Nhìn Kakashi rơi lệ kẹp cõng dáng vẻ, cố nén trên người nhột mà lưu lại mồ hôi lạnh, vội vã cao giọng la lên. Kakashi quay đầu nhìn phía sau không có lần nữa đuổi tới gai, không khỏi thả lỏng một hơi. Dưới chân cũng không có chút dừng lại, cực nhanh lấy về phía trước chạy động lấy. Gì? Cái này không phải Kakashi sao? Lười như vậy tản ngươi. Hôm nay làm sao tinh thần như vậy? Đang ở Kakashi mới chạy ra không có mấy bước đường lúc, một thanh âm lần nữa truyền vào bên tai của hắn. Kakashi nghe được cái này thanh âm vội vã ngừng lại, ở trên người nhất nhột địa phương nạo vài cái. Nhìn thanh âm khởi nguồn chỗ, mở miệng nói. Valos tiền bối, ta cái này không phải có chuyện gì sao? Valos đỡ mới vừa phá người Ayame, có chút tò mò nhìn Kakashi, mở miệng nói, có thể có chuyện gì? Không phải mới trở thành đạo lão sư sao? Sẽ không có cái gì nhiệm vụ a? Tới, nói cho ta một chút trăng sáng sự tình, nàng hôm nay có hay không nghịch ngợm a? Kakashi khóc không ra nước mắt a, bị Valos giữ lại, hắn lại không thể chạy. Nghe được Valos lời nói, chỉ có thể một bên cầm lấy trên người nhột, vừa lên tiếng nói, ân, Minh Nguyệt tốt, cùng đồng bạn của nàng chung đụng rất hòa hợp. Vậy là tốt rồi, ngươi là con gái ta đạo lão sư, ta nhưng là cực kỳ yên tâm. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Valos gật đầu, tiếp tục nói, nếu như là bình thường, Kakashi nghe được Valos lời nói, nhất định sẽ vui vẻ. Như vậy lại thêm một cơ hội, để Valos điểm một cái hắn. Có thể hôm nay lại, nghĩ tới đây, Kakashi lần nữa ở trên người bắt vài cái, bất đắc dĩ mở miệng nói, hôm nay ta thật có sự tình. Vậy được rồi, ta sẽ không lưu ngươi. Valos gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao hắn không phải Konoha liên hệ thế nào với, cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu như là bảo mật nhiệm vụ, hỏi cũng không tốt lắm. Ta đây liền đi trước. Kakashi trên người nhột, theo thời gian trôi qua, không nhịn được, một bên không ngừng ở trên người cầm lấy, vừa mở miệng đối với Valos đáp một câu nói. Đúng rồi, trên người ngươi cực kỳ ngứa sao? Làm sao luôn là bắt không ngừng? Valos nhìn Kakashi hai tay không ngừng cào cùng với chính mình bộ dạng, nghi ngờ nói. Kakashi âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Còn không phải con gái ngươi cùng ba cái kia tiểu quỷ làm hại. Bất quá hắn có thể không phải dám nói thế với. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười mở miệng nói. Không có gì, mới vừa có chút bụi lộng vào trong quần áo, cho nên, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng nữ nhi của ta ở trên thân thể ngươi dùng phấn ngứa đâu. Vừa vặn ta đây có phấn ngứa giải dược. Ngươi đã không phải phấn ngứa làm cho. Ta đây liền đi trước. Nói xong không đợi Kakashi phản ứng kịp, trực tiếp ôm Ayame biến mất ở Kakashi trước mắt. Kakashi hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ. Tuy là hắn không biết phấn ngứa là vật gì, nhưng là minh bạch, trên người nhột nhất định là minh nguyệt mấy người giở trò quỷ. Nghe được Phalos lời nói, Kakashi lúc này đều hận không thể tát mình hai bàn tay. Bất quá hiện tại có thể không phải hắn suy nghĩ nhiều thời khắc. Trên người nhột càng ngày càng mãnh liệt, vội vã tiếp tục hướng trong nhà chạy đi. Sự tình xa hoàn toàn không chỉ như thế. Có thể hôm nay nên Kakashi không may, chỉ lát nữa là phải chạy đến nhà. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái ám bộ xuất hiện tại trước mắt hắn. Ám bộ nhàn nhạt nhìn năm Kakashi mở miệng nói. Hatake Kakashi, đệ tam Hokage đại nhân muốn ngươi đi một cái Hokage phòng làm việc. Kakashi nhìn gần ngay trước mắt Hatake Trạch. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có như vậy một ngày. Nhìn ra môn mà không được mà vào. Cố nén trên người nhột. Bất đắc dĩ đối với ám bộ nói ra. Chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Kakashi từ Hokage đi ra phòng làm việc. Nghĩ vừa rồi đệ tam Sarutobi nói sự tình. Nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Không ngờ tới. Đệ tam vẻn vẹn chỉ là với hắn tâm sự minh nguyệt mấy người sự tình. Phải biết rằng nói như vậy. Hắn hãy đi về trước tắm rửa. Đứng ở Hokage cửa phòng làm việc bên ngoài. Nhìn Konoha trên đường phố cái kia qua lại không dứt đoàn người. Nhất thời biến được dè đặt đứng lên. Thậm chí ngay cả đại lộ cũng không dám đi nữa. Hắn sợ. Sợ lần nữa gặp lại người nào. Do đó làm lỡ hắn về nhà thời gian. Kakashi một đường từ đường nhỏ. Đỉnh. Cống thoát nước những thứ này hẻo lánh u ám địa phương đi tới. Rốt cuộc tại hắn kinh nghi bất định tâm tình dưới. Đi tới Hatake Trạch cửa chính. Lần nữa nhìn không gì sánh được cửa quen thuộc. Kakashi cho tới bây giờ đều không cảm thấy quá nhà mình có thân thiết như vậy quá. Không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp phóng qua đại môn hướng Hatake Trạch phòng tắm đi tới. Đi vào phòng tắm Kakashi. Cố nén trên người ngứa đau. Một chút đem thủy cất xong. Trực tiếp nhảy nhập vào trong ao rửa sạch thân thể. Theo thủy nước trong ao va chạm vào da thịt. Kakashi không khỏi sợ run cả người. Trên người nhột chẳng những không có bất luận cái gì chậm lại. Thậm chí dường như liền bên trong thân thể đều ngứa lên. Không cần suy nghĩ trực tiếp từ trong nước bật đi ra. Kakashi nghĩ vừa rồi Valos theo như lời nói. Không khỏi một bên bắt cùng với chính mình thân thể nhột chỗ. Một bên khóc thét lấy rút chính mình hai bàn tay. Miệng vỡ kêu lên. Tự gây nghiệt. Không thể sống a. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.